Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Name of the God, tên của các vị thần. Sau một lúc, Sunny lấy lại đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu và teacher Julius nói chuyện một lúc, thảo luận về quá trình xuất bản bản báo cáo, những thay đổi cần phải thực hiện, và cách họ sẽ hợp tác để hoàn thành dự án. Tất cả những điều đó, dĩ nhiên, chỉ có thể diễn ra sau khi Sunny đã ổn định ở Dream Realm, cõi mộng, và tìm được một citadel, pháo đài, để tự gắn bó. Hiện tại, cậu không thực sự có thời gian để làm một bài nghiên cứu học thuật. Teacher Julius cũng chia sẻ một số kiến thức của mình về các khu định cư của loài người trong Dream Realm và quan điểm của ông về cách chọn một pháo đài phù hợp. Tuy nhiên, tất cả lời khuyên của ông có thể được tóm gọn trong một câu. Tìm một nơi có hệ thống cấp thoát nước tốt. Sunny không chắc phải hiểu thế nào, nhưng nhìn vào biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của ông lão, đó quả thực là một yếu tố quan trọng. Cuối cùng, cậu đã chuyển cuộc trò chuyện sang điều mà cậu thực sự muốn tìm hiểu. Nói về điều đó, con thật sự không rõ một điều. Khi khám phá Dark City, thành phố bóng tối, con đã tìm thấy một vài nơi thờ cúng. Tuy nhiên, các vị thần họ thờ dường như khác với những vị thần mà con nghe đến trong First Nightmare. Ác mộng thứ nhất, liệu con người bản địa của Dream Realm có thờ các vị thần khác nhau không? Teacher Julius nhìn cậu và mỉm cười. À, các vị thần, đó là một chủ đề thú vị. Ông suy nghĩ trong giây lát, rồi nói, vừa đúng mà cũng vừa không. Các vị thần được thờ cúng ở các vùng khác nhau có những tên gọi khác nhau. Nhưng theo những gì chúng ta có thể hiểu, các tên gọi đó đều mô tả cùng một thực thể. Quan điểm hiện nay là những vị thần của Dream Realm thực chất là những sinh vật thực sự. Có lẽ là những thực thể thuộc cấp bậc Divine, thần thánh. Sunny gật đầu. Thật vậy sao? Vậy, họ đang ở đâu? Ông lão thở dài. Điều kỳ lạ về các vị thần là ở chỗ họ đã chết. Giống như mọi thứ khác trong Dream Realm đều đã chết. Họ dường như đã sống trong các thời kỳ của nhiều nightmare. Nhưng những tàn tích mà chúng ta tìm thấy và khám phá chủ yếu mô tả họ như đã bị tiêu diệt. Bởi cái gì hoặc ai? Chúng ta không biết. Chúng ta cũng không biết liệu họ tồn tại trước hay sau khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, xuất hiện. Ông dừng lại một chút, rồi thêm vào. Nhưng chúng ta biết một vài điều về các vị thần. Ví dụ như số lượng của họ. Sunny mỉm cười. Để con đoán. 7 vị thần, teacher Julius cười khúc khích. Cậu nghĩ vậy, đúng không? Nhưng không, chỉ có 6 vị thần thôi. Tên phổ biến nhất của họ là Sun, mặt trời, War, chiến tranh, Beast, dã thú, Storm, bão, Heart, trái tim, và xe đầu, bóng tối. Mặc dù thật ra những cái tên đó không thực sự lột tả được họ. Sunny nhướng mày. Thật sao? Sao lại như vậy? Người thầy của cậu xoa cằm, rồi nói với chút nghi ngờ. À, một vị thần quá rộng lớn để chỉ mô tả bằng một từ. Lấy ví dụ như Goddess of War, nữ thần chiến tranh. Ồ, đúng rồi, giới tính của họ dường như rất thay đổi. Vị thần chiến tranh đúng là vị thần của chiến tranh, và ở một khía cạnh nào đó, ông ấy, hoặc bà ấy. Là vậy, nhưng ông ấy cũng là thần của sự sống. Ờ, sao cơ? Sao lại có lý như vậy được? Ông lão mỉm cười. Chiến tranh đồng nghĩa với đấu tranh. Và cuộc sống chẳng phải là một cuộc đấu tranh không ngừng để sinh tồn sao? Vì vậy, Goddess of War cũng có thể được gọi là Goddess of Life. Nữ thần sự sống. Bà ấy cũng là nữ thần của sự tiến bộ, công nghệ, thủ công, trí tuệ, và thông qua tất cả những điều này, là nữ thần bảo hộ loài người. Teacher Julius đắm chìm vào lĩnh vực yêu thích của mình và tiếp tục. Một chút, hoặc hãy lấy Beast God, thần dã thú, Ông ấy thường được miêu tả là Goddess of the Moon, nữ thần mặt trăng, cũng như săn bắn, dục vọng, máu, sắc đẹp và chu kỳ sinh tử. Sun God, thần mặt trời, cũng là Lord of Light, chúa tể ánh sáng, hiện thân của lửa, đam mê, sáng tạo và hủy diệt. Storm God, thần bão, cũng là thần của vực sâu, của đại dương, bóng tối, các vì sao, du hành, dẫn dắt và tai họa. Và còn nữa, Sunny ho nhẹ, còn xe đầu God thì sao? Người thầy lập dị nhún vai. Ta không biết nhiều về vị đó. Nói về các vị thần, xe đầu không phải là một thực thể nổi bật. À, cũng hợp lý thôi, vì đó là cái bóng mà. Ông ấy đôi khi được gọi là thần của hòa bình, cái chết, sự an ủi và những điều bí ẩn. Ta nghĩ thế thôi. Sunny chần chừ một lúc, rồi cẩn thận hỏi, con hiểu rồi. Thật khó tin rằng chỉ có 6 thực thể chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó. Liệu có còn sinh vật thần thánh nào khác không? Teacher Julius nghĩ ngợi một lúc, rồi nhún vai. Chắc chắn có nhiều sinh vật có một phần thần thánh, hoặc thậm chí gần như mạnh bằng các vị thần. Nhưng chúng ta không biết nhiều về họ. Lấy ví dụ như Demon, ác quỷ, Sunny nín thở. Demon là những sinh vật bí ẩn. Họ được miêu tả là có sức mạnh gần ngang bằng các vị thần. Nhưng theo một cách khác, họ dường như đã tự tạo ra mình. Họ ít nhất là xuất hiện từ hư không. Chúng ta hầu như không biết gì về họ, ngoại trừ việc có 7 người, và mỗi người đều đáng sợ hơn người kia. Ông nhướng mày, đáng sợ? Tại sao họ lại đáng sợ? Ông lão cười, còn gì đáng sợ hơn một sinh vật xuất hiện từ hư không? Mang theo sức mạnh đủ để gây chiến với thiên đường. Đừng quên rằng điều mà con người sợ nhất chính là điều không xác định. Có lẽ các vị thần cũng giống như vậy. Sunny chần chừ một lúc lâu, rồi cuối cùng hỏi, Teacher Julius, thầy đã bao giờ nghe về Unknown chưa? Người thầy của cậu nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, rồi bật cười, câu hỏi gì thế này? Chẳng phải ta đã dành cả đời mình để khám phá điều không biết sao? Ta nghĩ thiếu ngủ đang ảnh hưởng đến cậu rồi. Cậu bé của ta, thôi nào, ta đã lãng phí đủ thời gian của cậu rồi. Một người mới awaken như cậu nên đi tìm sự bảo trợ hoặc tìm cách làm thân với một dòng tộc hiếu khách. Ta sẽ giới thiệu cho cậu vài cuốn sách về các vị thần và thần thánh, để cậu đọc khi đã ổn định ở ngoài kia trong Dream Realm. Sunny mỉm cười yếu ớt, nhận ra rằng Teacher Julius không biết gì về Weaver, lý do tại sao các vị thần đã xê hết, và cả về Unknown. Lạ lùng thay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Hết chương.